Chiến thần bất bại, chương 2434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được gọi là vương giả của thế hệ trẻ trong nước cái gì? Bố đang nói tới Đàm Hồng thông thạo thiên tinh tuyệt sát trận của Thiên Sơn Hà. Chu Lâm Lâm nghe thấy cái tên này thì đồng tử khẽ co lại, trái tim cũng lập tức như rơi xuống đáy vực. Người này không phách lối giống như mấy người Trương Lăng Phong, từ trước tới nay có rất ít người biết tới hắn. Thế nhưng nếu so về thực lực thì hai Trương Lăng Phong gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay cả lớp thanh niên hùng mạnh nhất thời điểm hiện giờ thấy Đàm Hồng cũng phải cúi đầu kính nể. Thật ra vẫn có tin đồn rằng kỳ thực Đàm Hồng đã có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao từ lâu. Thế nhưng vì muốn lĩnh hội tầng sâu hơn của trận pháp nên hắn vẫn áp chế thực lực chưa đột phá lên. Gặp phải một cường địch như Đàm Hồng, có 10 Chu Lâm Lâm hợp lực lại cũng không thể tạo nên kỳ tích. Hơn nữa, trên danh sách phân nhóm quyết chiến lần này, đối thủ của con chính là Đàm Hồng. Bây giờ chắc là con đã rõ rồi nhỉ? Chu Hạo Nhiên bất lực nói, bảo một cường giả ở cảnh giới thiên thần 1 sao đối đầu với cảnh giới thiên vương 4 sao thì kết cục không cần phải nói cũng quá rõ rồi. Dù là như vậy, bên ngoài cũng không có bất kỳ âm thanh bất mãn nào, cả võ tông, thậm chí không có một ai chịu đứng ra nói đỡ cho nhà họ Chu. Có thể thấy tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận, nhất định phải lấy tính mạng của người nhà họ Chu để ra oai cho võ tông. Nếu như không phải cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về toàn bộ thì e rằng bây giờ nhà họ Chu chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Chu Hạo Nhiên thở dài một hơi, bất lực nói, anh cả, lẽ nào chúng ta không thể nghĩ cách khác sao? Hoặc là dùng một phần tài sản của nhà chúng ta đổi lấy sự tha thứ của đối phương, dù gì. Lâm Lâm cũng không hề biết chuyện. Lòng Chu Hạo Vũ nóng như lửa đốt, phen này không chỉ có Chu Lâm Lâm phải chết mà ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng sẽ bỏ mạng. Không thể trơ mắt nhìn hai bố con họ đi nộp mạng như thế được. Còn có cách gì được nữa? Thật ra mạng của tôi và Lâm Lâm đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như giết hai bố con tôi mà có thể giành được cơ hội tiếp tục tồn tại cho nhà họ Chu thì hai người chúng tôi có chết cũng không hối hận. Nói không chừng sau này sẽ còn phát sinh thêm biến số. Tới lúc đó dù chỉ giữ lại cho nhà họ Chu chúng ta một mồi lửa thôi cũng tốt. Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói, anh cả, chi bằng chúng ta mang chút quà tới gặp nhà họ Trương đi. Chu Hạo Vũ không chịu bỏ cuộc, nói, địa vị của nhà họ Trương ở Thiên Sơn rất đặc thù, chỉ cần nhà họ Trương có thể ra mặt, chuyện này có lẽ vẫn có thể lay chuyển được. Chu Hạo Nhiên nghe vậy thì cười khổ, nói, bây giờ ngay cả Trương Lăng Phong cũng đã công khai ủng hộ cuộc giao đấu giữa Đàm Hồng và Lâm Lâm, chú cho rằng nhà họ Trương sẽ còn giúp chúng ta hay sao? Nghe thấy lời này, ngay cả Chu Lâm Lâm cũng không kiềm nén được mà bật khóc. Chỉ có điều cô ta không hối hận về những chuyện mình đã làm mà cảm thấy áy náy khi đã liên lụy tới bố mẹ. Lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn cũng đã xảy ra chuyện lớn. Cách Trương.